Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 48, Tổng bộ gọi, nhiệm vụ mới. Khóc chuyện audio.com, nữ quản gia đứng một bên nhìn Hồ Cẩn Huyên hạnh phúc buông điện thoại trong tay xuống. Lập tức tiến lên cung kính hỏi, phu nhân, thức ăn đã làm xong, hiện tại bưng lên sao? Không cần, chờ thần trở lại cùng ăn, bà về nghỉ ngơi trước đi. Hồ Cẩn Huyên cười nói. Cậu còn một ít chuyện chưa làm, tốt nhất nên làm xong trước khi ông xã thân ái trở lại. Nếu không rất khó có thêm cơ hội, chờ cơm nước xong thì Thẩm Giật Thần đã về, cậu có muốn làm cũng không được, quan trọng bây giờ là phải nói với quản gia. Này, nhưng chủ tử giản, nữ quản gia khổ sở nói, nếu chủ tử biết, nhất định sẽ không tha cho bà. Ở biệt thự, ai không biết chủ tử quan tâm đến phu nhân bao nhiêu? Một ngày ba bữa cơm cũng phải đốc thúc cô, hôm nay nếu không phải trong công ty có chuyện, anh sẽ cùng phu nhân ăn cơm, cho dù chủ tử bận rộn như vậy, anh cũng gọi điện thoại về nhà quan tâm phu nhân, biết quản gia băn khoăn cái gì, Hồ Cẩn Huyên xuề xòa nói, không cần lo lắng, thần quay về tôi sẽ nói, dạ, thuộc hạ cáo lui, phu nhân có chuyện gì cứ gọi thuộc hạ, nữ quản gia cung kính nói. Có phu nhân bảo đảm, tin tưởng chủ tử sẽ không phạt bà, mặc dù bà vẫn còn lo lắng sức khỏe phu nhân, nhưng phu nhân đã nói như vậy, bà nhất định sẽ có chừng mực, bà còn chưa muốn chọc giận cô. Hồ Cẩn Huyên nở nụ cười gật đầu một cái, nhìn thấy quản gia đi khỏi biệt thự chính, bóng dáng biến mất trong màn đêm, con ngươi sâu sắc nhìn bên ngoài biệt thự, khóe miệng nửa cười nửa không. Không kiêng kỵ gì nhanh chóng tới thư phòng. Thật ra hôm nay vừa ra khỏi phi trường, cô đã thấy cổ quái. Luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Lúc đầu cô cho rằng đó là đám sát thủ trước kia theo tới sân bay Paris. Nhưng đối với Phương đi theo hồi lâu, cô không cảm thấy họ ác ý, nên đành thôi. Cụ thể họ có bao nhiêu người, cô cũng không rõ. Giác quan của cô nhạy cảm hơn so với người bình thường. Nghĩ là thiên hạ đệ nhất sát thủ cũng không phát giác được sự hiện hữu của họ. Chỉ là đám người kia theo cô đến cửa biệt thự chính mà không tiến vào. Vì vậy cô bắt đầu hoài nghi những người này là Thẩm Giật Thần phái tới bảo vệ cô. Xem ra cũng giống ông xã thân ái nhà cô, những thứ này cô sẽ không cố ý thăm dò, anh muốn nói tự nhiên sẽ nói. Chỉ là về sau cô ra ngoài làm nhiệm vụ có thể gặp nhiều phiền toái hơn một chút. Có kinh nghiệm lần trước, Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng mở ra máy tích sách tay trên bàn. Không chút do dự vào địa chỉ trang web tổng bộ và một số thư mục. Trực tiếp địa chỉ riêng của cô, máy vi tính lập tức bắn ra tin tức. Nhìn thấy tin tức, trong mắt Hồ Cẩn Huyên thoáng qua vẻ hưng phấn. Xem ra tương lai sắp tới sẽ không quá nhàm chán. Tút tút tút, lúc này, điện thoại di động vang lên. Hồ Cẩn Huyên liếc mắt nhìn điện. Trong mắt cười thấu hiểu, thủ lĩnh gọi điện thoại lúc này, xem ra cô ấy đã biết mình trở lại, điều này cũng không kỳ quái, dù sao tai mắt của cô ấy ở A Thị nhiều như vậy. Cẩn, chơi vui vẻ sao, thanh âm ngọt ngào của Lý Vân Hy lập tức vang lên, mang theo nụ cười nhẹ nhàng làm người ta trầm mê, xuyên thấu qua điện thoại truyền tới Hồ Cẩn Huyên, khiến cô không tự giác cười theo, rất vui vẻ à. Thần đã sắp xếp hành trình lần, cậu không biết, chúng tớ đi Champs-Élysées, nhà hát Paris, đúng rồi, nơi đó thức ăn ngon rất phong phú, vị rất ngon, đó đúng là thiên đường mua sắm, chúng tớ lần này mua thật nhiều, quà tặng tớ đã chuyển phát cho các cậu rồi, các cậu như cũ lấy là được, Hồ Cẩn Huyên cười nói một đống, hận không được cùng người khác chia sẻ mấy ngày vui vẻ này. Bên đầu kia điện thoại Lý Vân Hy nghe cô tỉ tê nói chuyện. Thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng cau mày, khóe miệng là tươi cười đắng chát. Xem ra người kia đối với cô rất tốt, cô còn lo lắng cái gì đây? Có rảnh rỗi các cậu cũng đi xem một chút, cậu sẽ phát giác mỗi lần đều có cảm xúc bất đồng. Thật, tớ không lừa cậu, Hồ Cẩn Huyên cười nói. Biết, đúng rồi, cậu lên trang web chưa? Lý Vân Hy dứt tiếng nói sang chuyện khác, không muốn nghe chuyện ngọt ngào của họ, bởi vì bộ dáng kia làm cô cảm thấy đau lòng, dù sao vui mừng đó cũng không phải là mình cho cô ấy. Có người nói yêu một người có thể chỉ cần một giây, nhưng quên một người lại cần cả đời. Mặc dù cô yên lặng chúc phúc, nhưng nghe bọn họ có nhiều ân ái, trong lòng cô sẽ đau. Vừa mới vào, tâm phiến đó là cái gì? Hầu Cẩn Huyên nghe đối phương nói đến chính sự, ánh mắt cô cũng dần nghiêm túc. Tòng điện não lên, nàng chỉ là mơ hồ biết một chút, nếu như đầu không có đánh điện thoại cho nàng, nàng muốn đánh đã qua, nghe nói là một loại sản phẩm kỹ thuật mới điều chế ở bên trong. Hiện tại có người tìm tổ chức chúng ta ra giá 5.000 vạn. Hy vọng chúng ta tìm vị trí tâm phiến, Lý Vân Hy cau mày nói, mới đầu cô cũng không muốn nhận nhiệm vụ này, dù sao khó khăn tương đối lớn. Hơn nữa đối phương ra một số tiền lớn như vậy, thời gian nhất định sẽ rất căng thẳng. Đang định cự tuyệt, đối phương có chỗ sợ hãi nên ra điều kiện phóng khoáng. Chỉ cần trong vòng 2 tháng tìm được tâm phiến, 5.000 vạn này là của bọn họ, nếu không liền bồi thường gấp 2 tiền thuê, 1 tỷ tiền thuê đối với họ mà nói là số nhỏ. Suy tính cẩn sau khi trở lại sẽ không tán gẫu. Cho nên liền nhận nhiệm vụ này, để cô đi xông xáo. Thuận tiện luyện một chút bản lĩnh, nếu không cả ngày làm phu nhân phú quý, bản lĩnh sẽ xuống dốc. Nếu cuối cùng nhiệm vụ không thể hoàn thành, cùng lắm thì hoàn tiền cho họ. Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không bất lợi. 5.000 vạn, xem ra tâm phiến rất đáng tiền. Những tin tức khác, Hầu Cẩn Huyên nghi ngờ nói. Trong lòng đang suy nghĩ khối tâm phiến này đối với công ty của ông xã cô có tác dụng hay không? Có thể ảnh hưởng đến anh. Tin tức rất ít, có người đồn, một tháng trước tổng giám đốc Nhiếp Phong của tập đoàn Phong Thượng lấy được khối tâm phiến này. Về phần thật hay giả vẫn không thể nào biết được, muốn tìm hiểu cũng tương đối phiền toái. Không biết bắt đầu từ đâu? Lý Vân Hy nói, chuyện này so với việc giết người. Tính nguy hiểm giảm bớt rất nhiều, cho nên cô mới yên tâm để cần đi làm. Theo tớ thấy cũng không phải không thể tra được, Nhiếp Phong không phải là một đầu mối. Huống chi, chỉ cần là thương gia, nhất định phái người điều tra cẩn thận. Chúng ta có thể lấy thông tin từ đó. Hầu Cẩn Huyên cười đến tự tin nói, cô bây giờ có chút nhao nhao muốn thử cảm giác, xem ra cô thật sự không an phận nổi. Vậy cậu nhận nhiệm vụ này rồi hả? Lý Vân Hy cưng chiều hỏi. Nếu như cô ấy không nhận nhiệm vụ lần này, cô phải sắp xếp cô ấy đi làm những nhiệm vụ khác. Đến lúc đó nguy hiểm lớn hơn. Nhận, làm gì không nhận, cho tớ một cái tháng. Tớ nhất định làm xong. Hầu Cẩn Huyên tự tin nói. Trong, cách chương.